Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, bằng hữu vòng nãy ba Thánh Kỵ Sĩ. Phốp, Cao Phong vừa mới uống vào trong miệng một ngụm bia tất cả đều phun đến trên mặt đất. Liên tục ho khan sặc đến sắc mặt đỏ bừng, hắn xoa xoa yết hầu. Đối với Tả Nghị trợn mắt nhìn, người nhà nhìn mạng lưới trong tiểu thuyết độc A, trả lại xuyên Việt qua dị giới. Người thế nào không hơn trời ơi? Móa, trêu chọc ta nha, Tả Nghị ha ha a. Hắn thật sự là có thể trời cao, mới vừa nói cũng toàn bộ đều là lời nói thật. Trong lồng ngực từng đợt nóng bỏng, đó là thành thật lạc ấn liên tục không ngừng tuôn ra tín ngưỡng lực. Rèn luyện trăm năm, Tả Nghị sớm đã nắm giữ như thế nào chính xác, soát, tín ngưỡng lực bí quyết. Cao Phong tin hay không hoàn toàn là một chuyện khác, hắn chỉ cần cam đoan mình nói là thật lời là được. Càng là kinh người lời nói thật, thu hoạch đối với ứng tín ngưỡng lực càng nhiều. Đương nhiên loại này soát pháp là có hạn chế. Ví dụ như hắn bắt bớ cá nhân nói đồng dạng, đó là không chiếm được một chút tín ngưỡng lực, nói không chừng còn sẽ có tổn thất. Cắm rễ tại pháp tắc chi võng Asaet kỵ sĩ tín ngưỡng hệ thống tự có một bộ chặt chẽ vô cùng quy tắc. Tuy cho rằng Tả Nghị tại trêu chọc chính mình, Cao Phong cũng không có thực tức giận. Hắn ở trong xã hội lăn lộn 5-6 năm, tình thương vậy khẳng định là không quá chênh lệch. Bởi vậy không có bàn cây hỏi ngọn nguồn địa truy cứu chân tướng. Chỉ là dắt Tả Nghị hung hăng quán mấy chén rượu lớn mới thoải mái. Tả Nghị hiện ở nơi nào vẫn còn ở hồ cái này. Không thiếu được chén tới tửu làm. Hai người thống thống khoái khoái địa liều mất mấy chai bia. Gọi món ăn rất nhanh lên bàn. Canh chua cá, nước nấu thịt, tiết canh, ma bà đậu hũ. Cung bảo gà xé phay, thịt băm hương cá, tất cả đều là hai người thích mà nói xuyên vị. Tả Nghị lại thêm một vò tiểu tửu quán tự nhưỡng rượu gạo. Vận đũa như bay quá nhanh cắn ăn. Trong chớp mắt đem một bát nước lớn canh chua cá tiêu diệt hơn phân nửa. Cao Phong mới vừa rồi còn lo lắng Tả Nghị điểm nhiều ăn không hết. Bây giờ nhìn có hai mắt đăm đăm, đều gấp. Bà mẹ nó dựa dựng. Người ba năm này là bị bao nhiêu tội a? Chưa từng ăn canh chua cá thế nào? A nha, cho ta lưu lại vài miếng thịt cá. Tả Nghị không cùng hắn vô nghĩa. Cùng hắn cũng không cần khách khí. Chính mình ăn thống khoái lại nói. Tại Asaet thế giới đâu có thể ăn đến những cái này mỹ thực. Tưởng niệm bao nhiêu năm hương vị a? Ăn vào cuối cùng. Bày tràn đầy một bàn rau ăn được còn thừa không có mấy. Trong đó hơn phân nửa là Tả Nghị tiêu diệt hết. Trên mặt đất nhiều một dương không chai bia. Một vò tử rượu gạo cũng thấy đáy. Bị Tả Nghị mang tiết tấu Cao Phong mặt mũi tràn đầy mùi rượu địa vuốt phồng lên bụng. Cười khổ nói. Chống đỡ. Hắn độc miệng nói. Ta tiếp khách hàng cũng không có liều mạng như vậy a. Tả Nghị cười híp mắt. Cầm giấy ăn lau lau miệng. Hỏi, người vẫn còn ở chứng khoán công ty đi làm sao? Không có, Cao Phong nói. Cùng Triệu Lệ Lệ chia tay về sau liền đổi ra tài chính công ty. Trước mắt là đầu tư hạng mục quản lý. Tả Nghị kinh ngạc, lợi hại. Tả Nghị cùng Cao Phong năm đó cùng tồn tại Hàng Châu Đại học đọc tài chính chuyên nghiệp. Cao Phong là tỉnh ngoài người. Vì có thể cùng Triệu Lệ Lệ tướng mạo tư thủ, tốt nghiệp về sau liền lưu ở Hàng Châu, đồng thời cùng Triệu Lệ Lệ tiến cùng một nhà công ty. Hắn bởi vì cùng Triệu Lệ Lệ chia tay mà từ chức rất bình thường. Đi ăn máng khác đến tài chính công ty đương đầu tư quản lý. Không thể nghi ngờ là sự nghiệp tiến bộ, lợi hại gì nha, Cao Phong rất phiền muộn, một cái phá công ty. Cùng ta đồng dạng đầu tư quản lý có mười mấy cái. Nói trắng ra chính là cùng công ty bảo hiểm kéo đầu người lợi nhuận phân thành nghiệp vụ quản lý. Không sai biệt lắm, căn bản không đáng tiền. Không nói, hắn vẫy vẫy tay, bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc rồi đột nhiên phấn khởi lên. Đúng, thiếu chút quên đại sự. Tả Nghị, gì? Cao Phong đặt mông mang ghế chuyển qua ngồi vào bên cạnh hắn. Hào hứng bừng bừng địa lấy điện thoại cầm tay ra. Người mất tích 3 năm xuyên Việt về đến như vậy đại sự. Không đập tấm hình phát đến bằng hữu vòng thông cáo thiên hạ sao được đó. Tới, nhanh chóng cho đại gia cười một cái. Tả Nghị đối với màn ảnh dựng thẳng ngón giữa. Nhưng vẫn là rất phối hợp theo sát Cao Phong hoàn thành mấy ảnh chụp chung tự chụp. Cao Phong dương dương đắc ý nói. Ta hiện tại liền phát lớp quần trong đi. Mọi người nhất định rất chấn kinh. Ha ha ha. Tả Nghị lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình trong trả lại không có cài đặt WeChat. Thừa dịp Cao Phong biên soạn nội dung thời điểm vội vàng download một cái. Nhiều năm như vậy không có chơi di động. Sử dụng tới đều có điểm mới lạ. Nhưng download lắp đặt khách hộ đầu không có gì độ khó. Rất nhanh Trang Hảo đổ bộ thượng chính mình số tài khoản. Vô số tin tức nhắc nhở bắn ra tới. May mắn Tả Nghị ngày hôm qua mua là mới nhất khoản trí năng di động. Tính năng tương đối cường đại, bằng không cần phải tạp chết không thể. Những tin tức này đại bộ phận là đồ bỏ đi tin tức. Mặt khác một ít là đến từ đồng học cùng bằng hữu thăm hỏi. Thời gian đều tại trong vòng một năm. Tuy hắn đã mất tích hơn 2 năm, nhưng như cũ có người ở quan tâm hắn tung tích. Về phần sớm hơn trước tin tức, hẳn là server bên kia không có giữ lại. Sau đó Tả Nghị liền thấy được Cao Phong phát đến lớp quần trong tin tức. Tất cả mọi người, online lặn xuống nước toàn bộ xuất ra. Nhìn xem ta cùng với uống rượu với nhau. Ngoài ý muốn không ngoài ý. Kinh hỉ không sợ hãi vui mừng. Phía dưới dán lên 2 tờ Cao Phong vừa mới cùng Tả Nghị tự chụp ảnh chụp chung. Năm đó Tả Nghị liền đọc tài chính ban có 47 vị đệ tử. Toàn bộ đều tại lớp quần trong. Tuy lúc này không có khả năng tất cả mọi người bị triệu hoán đi ra. Nhưng Cao Phong tin tức lập tức khiến cho nhiệt liệt tiếng vọng. Tả Nghị, thật giả, quả thật không thể tin được. Lão Tả tốt chứ. OMG, hôm nay không phải là ngày cá tháng 4 à? Lão Tả còn sống, ta đi, thực không thể tin được. Người mất tích trở về à? Tả Nghị đâu này? Xuất ra nói 2 câu à? PS à? Nhìn thấy quần trong có người nói ảnh chụp là PS. Cao Phong nhất thời phẫn nộ. Nhanh chóng, lão Tả người nhanh chóng giống 2 câu à? Tả Nghị ha ha cười. Trực tiếp dùng từ âm lên tiếng. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta thực trở về. Hết thảy bình an. Cái này lớp quần triệt để oanh động. Từng mảnh tân tin tức không ngừng soát suốt. Hơn 10 đám người so với vài trăm người quần đều náo nhiệt. Không ít đồng học trực tiếp cùng Tả Nghị nói chuyện riêng. Để cho tay hắn cơ, đích đích đích địa kêu không ngừng. Đại học thời đại Tả Nghị đương có lên. Cao Phú Soái, trong, Cao Soái, 2 chữ. Phú, chữ thiếu chút, nhưng là bất tận. Thành tích học tập lại không sai. Cộng thêm hắn tính cách sáng sủa làm người thành thạo. Bởi vậy tại lớp cùng trong trường học nhân duyên rất tốt. Mất tích 3 năm, rất nhiều đồng học không có quên hắn. Hiện tại biết hắn bình an trở về. Mọi người cao hứng phi thường. Mà những cái này các học sinh phát tới tin tức. Cũng làm cho Tả Nghị cảm thấy ấm áp. Sở hữu nói chuyện riêng hắn nhất nhất hồi phục. Cao Phong thừa cơ đề nghị. Chúng ta định cái thời gian khai mở lần đồng học hội A. Chủ đề chính là chúc mừng lão Tả đầy máu phục sinh. Có thể tới đều qua. Tới không cũng không có liên quan. Một chỗ náo nhiệt náo nhiệt. Hắn đề nghị lập tức có đến mọi người đồng ý. Nhưng đồng học hội thời gian thật không tốt xác định, bởi vì không ít người đều muốn, nhưng người có rảnh ta chưa hẳn giả bộ, cho nên có lại thương lượng. Nhưng bất kể như thế nào, Tả Nghị xem như tại bằng hữu trong vòng tuyên cáo chính mình trở về. Lão Tả, Cao Phong cảm thấy mỹ mãn địa buông xuống nóng đến nóng lên di động. Hỏi, lần này trở về sau ngươi có tính toán gì không? Tả Nghị nói, ta nghĩ trước, kết quả hắn vừa mới nói ba chữ. Cao Phong di động rồi đột nhiên vang lên, ngắm thấy trên màn hình biểu hiện điện báo tin tức. Cao Phong hướng Tả Nghị làm xin lỗi thủ thế, sau đó nhanh chóng địa cầm lấy di động tiếp nghe. Uy, lão bà chuyện gì a? Thanh âm rất là ôn nhu, nhưng bên kia hùng hổ. Ngươi chạy đi đâu? Như thế nào còn chưa tới công ty đi làm? Cao Phong nuốt nước miếng, giải thích nói, bằng hữu của ta, tối bạn tốt mới vừa từ nước ngoài trở về, ta hiện tại cùng hắn ăn cơm, buổi chiều lại về công ty, không chậm trễ sự tình, hiện tại cũng khi nào trả lại ăn cơm, ngươi đừng lại là chạy ra ngoài chơi a. Ta nói Cao Phong, ngươi như vậy không lý tưởng. Thanh âm rất vang dội, cho dù Cao Phong che ống nghe phía trên, ngồi ở hắn đối diện Tả Nghị như cũ nghe được rõ ràng. Chú ý tới Cao Phong toát ra xấu hổ thần sắc, Tả Nghị đứng dậy nói với hắn nói, ta đi hạ toilet, bia uống đến quá nhiều. Cao Phong tân bạn gái rất lợi hại a. Tả Nghị thầm suy nghĩ nói, lấy hắn sinh khí có thể như vậy nhẫn, e rằng không chỉ là bởi vì tính cách thay đổi ổn trọng duyên cớ, nhưng dính đến vấn đề tình cảm, cho dù là tối bạn tốt, vừa mới trở về Tả Nghị cũng không nên nói thêm cái gì. Chung quy hắn khó hiểu tình huống, cho nên liền mượn cớ lảng tránh một chút. Tả Nghị một lần nữa khi trở về sau, Cao Phong đã chấm dứt trò chuyện. Hắn áy náy nói, lão Tả, công ty của ta có việc có trở về. Buổi tối ta sẽ tìm ngươi. Chúng ta đi hát karaoke. Ngươi bận rộn ngươi không cần quản ta. Tả Nghị cười nói, buổi tối ta còn có việc. Chúng ta lần sau lại tụ họp a. Điện thoại bất cứ lúc nào cũng là liên hệ. Cũng được, Cao Phong không có miễn cưỡng. Nắm tay tại trên bả vai hắn nện hai cái. Sau đó vội vàng rời đi. Tả Nghị gọi tới phục vụ viên tính tiền, được cho biết đã thanh toán, trả nợ, phong tử, cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.